trọn đời yêu. Có những đêm chẳng sao đi ngủ, có những khi mây bay chẳng về, nhưng có phút giây nào anh không nhớ đến em. Có những ngày trời không chút gió, có những khi cây xanh mòn, có những đêm đôi chân mỏi mệt, nhưng có bao giờ anh không muốn gần em. Tình yêu anh là hơi thở, là đôi môi dại khờ, là mùi hương, là mùi tóc, là biển cả mênh mông. Tình yêu anh là hơi thở, là bờ mi thần thờ, là một ngày được yêu em, là trọn đời anh sống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.